Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 12, Đỗ Phục Uy. Vương Chi Viễn quyết định chủ ý gặp một lần Tùy Dương Đế sau. Cười nói, sư đệ lần này cũng cùng sư huynh đồng thời đi tới đi. Bằng không sư huynh một người có chút không yên lòng a. Hà Hằng nhìn hắn, gật gật đầu, nói như vậy. Bọn họ thoáng thu thập một cái đồ vật, đi ra Đại Mao Phong, đi tới chân núi một chỗ trong đạo quan. Bọn họ mới vừa tới đến đạo quan cửa, một người mặc dáng xa áo đơn, bạch miệt ô hai, ở áo đơn bên trong khâm lĩnh trên sấn hình nửa vòng tròn ngạnh sấn ung lĩnh. Đầu đội bảy lưu ba xuyến mũ miệng người đàn ông trung niên liền không để ý rất nhiều đạo nhân ngăn, vội vội vàng vàng chạy ra. Vương chân nhân a, người cuối cùng cũng coi như đến rồi, nhưng là để thôi mỗ chờ lâu. Này nếu là làm lỡ hoàng thượng đại sự, ta liền là có 9 cái đầu cũng không đủ chém. Người kia lôi kéo Vương Chi Viễn tay kêu khổ nói. Người này họ Thôi, danh Phượng Cử, chính là Tùy Dương Đế phái mà đến xin mời Vương Chi Viễn quan chức. Nhưng bất đắc dĩ Vương Chi Viễn lúc trước có chút do dự, vẫn không có đáp ứng cùng hắn đi. Hắn ở với này Mao Sơn dưới trong đạo quan, đó là lo lắng a. Vương Chi Viễn cười ha ha, kéo dài Thôi Phượng Cử tay, cười nói, Thôi đại nhân ngươi không cần nóng ruột, bần đạo này không phải đã tới sao? Chúng ta vậy thì xuất phát, yết kiến thánh thượng, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Thôi Phượng Cử vui mừng khôn xiết, vội vã khiến người ta chuẩn bị xe kéo. Sau đó hắn mới chú ý tới đứng ở Vương Chi Viễn bên người Hà Hằng. Hỏi, không biết vị đạo trưởng này chính là? Vương Chi Viễn cười ha ha, chỉ vào Hà Hằng nói. Đây là bần đạo sư đệ, đạo hiệu Huyền Vi, Vô Lượng Thiên Tôn, Huyền Vi gặp Thôi đại nhân. Hà Hằng tay áo bào vung một cái, làm kê nói, hóa ra là Huyền Vi đạo trưởng, Thôi mỗ có lễ. Thôi Phượng Cử đối với Hà Hằng chắp tay thi lễ, hơi nghi hoặc một chút nói. Huyền Vi đạo trưởng xem ra cũng là chừng 20. Vì sao cùng Vương chân nhân chính là sư huynh đệ? Vương Chi Viễn cười ha ha. Cái này Thôi đại nhân liền có chỗ không biết. Sư đệ ta chính là gia sư ở Vũ Hóa trước đột nhiên phát hiện. Chính là có ngút trời chi tài. Gia sư là này phá mấy chục năm quy tắc. Thu Chi là đệ tử cuối cùng. Đừng xem ta người sư đệ này bất quá tuổi đời 20. Nhưng một đời đạo công nhưng là rất sớm vượt qua bần đạo. Đắc đạo phi thăng chỉ ở một đường trong lúc đó. Sở dĩ bần đạo lần này mới mang thứ nhất thấy bệ hạ. Thực là bần đạo đạo hạnh kém xa sư đệ rồi. Sư huynh quá khen. Sư đệ điểm ấy bé nhỏ tu hành cái nào có thể cùng sư huynh trăng sáng đạo hạnh có thể so với. Đừng vội chiết sát ta. Hà Hằng liền vội khoát tay nói. Vương Chi Viễn vuốt râu nói. Sư đệ không cần khiêm tốn. Lần này cùng sư huynh cùng mặt thiên nhan. Hoàng thượng mắt sáng bên dưới. Tất có thể nhìn ra ngươi chi vô cùng đạo hạnh. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn lẫn nhau thổi phồng. Thôi Phượng Cử liền vội vàng tiến lên nói. Được rồi hai vị tiên trưởng. Các ngươi hai vị đều là đắc đạo cao nhân. Rất khiêm tốn. Trời quang trăng sáng hạng người, không muốn lẫn nhau khiêm tốn. Bệ hạ còn ở Lâm Sóc Cung chờ đợi lắm, nếu là chậm chạp chưa đến, mặt rồng giận dữ, Thôi mỗ nhưng là chịu trách nhiệm không lên. Vương Chi Viễn nói, nếu Thôi đại nhân sốt ruột chạy đi, như vậy bần đạo sư huynh đệ tự nhiên không thể liên lụy. Hiện tại liền được đi, nhiều tạ chân nhân thông cảm. Thôi mỗ vô cùng cảm kích. Thôi Phượng Cử rất là cảm động, chỉ vào bị tốt xe kéo nói. Hai vị, xin mời. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn liếc mắt nhìn nhau, lần lượt ngồi trên xe này liễn. Không thể không nói, Thôi Phượng Cử cũng thật là dụng tâm. Buồng xe này từ bên ngoài nhìn không lớn, bên trong nhưng là cực kỳ rộng rãi. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn hai người đồng thời ngồi xuống. Một điểm không hiện ra chen chúc. Giữa bọn họ còn bày ra một tấm cố định lại bàn, trên đốt tốt nhất đàn hương, khiến người ta đầu óc không khỏi thanh minh. Trên bàn còn bày đặt một bình nước chè xanh, chính là tốt nhất Long Tỉnh. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn ngồi xếp bằng mà xuống sau. Thôi Phượng Cử hát vang nói. Hai vị chân nhân còn mời an tọa. Chúng ta lên đường. Thôi đại nhân xin cứ tự nhiên. Vương Chi Viễn đối với thùng xe ngoại đạo. Thôi Phượng Cử lúc này bắt chuyện hơn 10 vị thị vệ lên ngựa. Chính mình cưỡi ngựa đi ở đội ngũ đằng trước nhất. Hướng về phương Bắc mà đi. Cho Hà Hằng hai người lái xe chính là một vị tư cách khá lão. Tài nghệ cao tuyệt người chăn ngựa. Giá lên xe đến vững vàng không gì sánh được. Một điểm không có sóc này cảm giác. Dọc theo đường đi Hà Hằng trước mặt trên bàn trà càng chưa từng bắn đi một giọt. Chính là trạng thái này. Đội ngũ chạy lên cũng là cấp tốc không gì sánh được. Không tới một ngày cũng đã đến Giang Hoài một vùng. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn ở trong xe đàm luận huyền luận đạo. Thảo luận thiên hạ thế cuộc. Nói tỉ mỉ các nơi phong tình. Ngược lại hảo không sung sướng. Ngày này, đoàn xe liền muốn đến Trường Giang bên trên. Sau đó Hà Hằng bọn họ liền có thể tự mới mở đào đại vận Hà thẳng tới Trác Quận. Đột nhiên, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Hà Hằng đột nhiên mở hai mắt ra. Ngóng nhìn hướng về ngoài xe. Sư đệ, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Vương Chi Viễn nghi ngờ nói. Hà Hằng không hề nói gì. Chỉ là ra hiệu Vương Chi Viễn không nên cử động. Lúc này, ngoài xe truyền đến một mảnh ồn ào tiếng. Chính đang chạy đi Thôi Phượng Cử biến sắc. Rút lên đao đến, nhìn chăm chú phía trước. Chỉ thấy phía trước trong rừng rậm. Đồng thời thoát ra mấy trăm bóng người. Mỗi người cầm trong tay đao kiếm côn bổng. Thế tới hung hăng vây nhốt đoàn xe. Thôi Phượng Cử nhìn về phía những người kia trung gian. Là hai cái trên người mặc cởi áo đại bào thanh niên. Một cái có chút tính trẻ con. Ước chừng 16, 17 tuổi khoảng chừng. Mà một cái thành thục rất nhiều. Có chừng 20 tuổi. Tay phải cầm đao. Lạnh lùng nhìn nơi này. Thôi Phượng Cử nhìn hai người bọn họ. Liền biết đây là nhóm người này đầu lĩnh. Lúc này dục ngựa quát lên. Bọn ngươi là người nào? Cũng biết bản quan chính là phụng đương kim thánh thượng ý chỉ đi ra làm việc. Bọn ngươi dám ngăn trở ta con đường. Cũng biết đây là mất đầu tội lớn. Còn không mau mau tránh ra. Thôi Phượng Cử vốn tưởng rằng đây là một nhóm cướp đường mâu tặc. Mắt không mở mới dám ngăn trở hắn đi đường. Chỉ cần thoáng hù dọa bọn họ một cái liền có thể khiến cho chạy trối chết. Nhưng không ngờ, đình hắn đe dọa sau. Cái kia hai cái thanh niên nhưng là nhìn nhau nở nụ cười. Ánh mắt hung ác nhìn hắn. Thủ hạ của bọn họ cũng là đang lay động vũ khí. Sát khí hừng hực tiếp cận. Các ngươi, Thôi Phượng Cử nhất thời cảm giác sự tình không ổn. Cái kia hai cái hung thần ác sát thanh niên mãnh mà cười to nói. Ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi là Dương Quảng chó săn sao? Nói cho ngươi, giết chính là các ngươi. Vô liêm sỉ, các ngươi này quần nghịch tặc, lại dám gọi thẳng thánh thượng tục danh. Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Thôi Phượng Cử chỉ vào hai người. Giọng nói có chút run rẩy tức giận mắng. Cái kia hai người cười lạnh nói. Nghịch tặc. Không sai, chúng ta chính là nghịch tặc. Lão tử phụ công thạch, Đỗ Phục Uy là vậy. Chính là chuyên môn tạo Dương Quảng cái kia vô đạo hôn quân phản nghịch tặc. Bọn ngươi Dương Quảng chó săn, cho ta nhận lấy cái chết. Các huynh đệ lên, sau đó phía sau bọn họ mấy trăm người một trận huyên náo. Chen chúc vây giết hướng về trung gian mà tới. Thôi Phượng Cử hét lớn một tiếng, chỉ huy bọn thị vệ ứng chiến. Đồng thời đối với bên trong xe Vương Chi Viễn nói. Vương chân nhân, lần này tình huống e sợ không ổn. Chúng ta gặp phải Đỗ Phục Uy một nhóm phản tặc. Chỉ có thể tận lực phá vây rồi. Phụ công thạch, Đỗ Phục Uy, hóa ra là hai người kia. Vương Chi Viễn còn không hề nói gì. Hà Hằng liền đầu tiên cười nói. Đối với Đỗ Phục Uy cái này đại đường bên trong nhận song long làm nhi tử. Cuối cùng bị khấu trọng. Từ tử lăng vua hố ra hòa, hắn vẫn là cảm thấy rất buồn cười. Đỗ Phục Uy có vẻ như chính là năm nay vừa mới khởi binh tạo phản. Mà hắn lúc này là 16 tuổi, mà song long gặp phải hắn thời điểm hẳn là được trường sinh quyết không đến bao lâu. Chính là Tùy Dương đế bị Vũ Văn Hóa cập giết chết 2 năm trước. Tùy Dương Đế là đại nghiệp 14 năm bị Vũ Văn Hóa Cập giết chết. Như vậy hắn gặp phải Song Long thời điểm chính là đại nghiệp 12 năm trước sau. Mà năm nay đại nghiệp 7 năm, hắn 16 tuổi, đại nghiệp 12 năm, hắn cũng bất quá vừa mới quá rồi 20 tuổi. Mà khi đó Song Long là 16, 17 tuổi, khe nằm, lại có thể vội vàng thu hai cái so với hắn tiểu không được vài tuổi người khi con trai. Tật xấu này, có vẻ như chính sử trên Đỗ Phục Uy cũng là có. Hắn 26 tuổi bị Lý Uyên một chén rượu độc làm chết thời gian. Cũng đã có 13 cái con nuôi. Lúc này, Đỗ Phục Uy đã dẫn người cùng Thôi Phượng Cử bọn họ chém giết lên. Mấy trăm nghĩa quân vây giết mười mấy thị vệ. Tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Thôi Phượng Cử tay nắm một thanh đơn đao. Ở trong nghĩa quân qua lại. Muốn mang Hà Hằng hai người phá vòng vây. Nhưng là Đỗ Phục Uy hai người cũng là nhìn ra mục đích của hắn. Tuy rằng hắn không biết Thôi Phượng Cử hộ tống chính là cái gì. Nhưng nói vậy nhất định là đối với cái kia hôn quân vô cùng trọng yếu đồ vật. Đã như vậy, vậy thì không thể để cho hắn thành công. Nghĩ như vậy, Đỗ Phục Uy tay áo lớn vung một cái. Đột nhiên liền vây giết hướng về Thôi Phượng Cử. Hắn được xưng tụ lý càn khôn. Một thân võ công ngay ở hai tay áo trong lúc đó. Lấy trong đó giấu giếm khoảng một tấc bao cổ tay làm binh khí. Tuy rằng bởi vì mới vừa mới xuất đạo, võ công xa chưa đạt tới sau đó đại thành trình độ. Nhưng cũng đã mới hiện ra dữ tợn. Có một đời cao thủ mô hình. Hai tay áo cổ động trong lúc đó. Hắn liên tiếp đập chết hai cái ngăn cản mà đến tùy quân thị vệ. Gào thét đã tiếp cận Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn vị trí xe ngựa. Đỗ Phục Uy, người dám. Thôi Phượng Cử nhìn thấy tình cảnh này. Mục nhe tận nứt, xoay vòng đơn đao liều mạng ngăn cản mà lên. Tùy Dương Đế để hắn mang Vương Chi Viễn đi vào thấy hắn. Này nếu là đã xảy ra chuyện gì? Cho dù hắn may mắn phá vòng vây thành công. Lấy Tùy Dương Đế hiện tại bạo ngược. Chỉ sợ hắn một nhà già trẻ đều khó thoát khỏi cái chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.